Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 61, Khương Mạch Thủy Tổ. Tổ Hoàng, Vương Hùng mang theo Trương Nhu bay thẳng Phượng Hoàng Sơn mà đi. Trương Nhu tuy nhiên trị quốc có phương pháp, nho đạo thông thiên, làm sao, thân thể thực lực cũng không mạnh. Nếu không có Trương Nhu nói Phượng Hoàng Sơn phụ cận có Trương gia tổ trạch, Vương Hùng cũng sẽ không mang theo Trương Nhu. Phượng Hoàng Sơn ở vào Tây Thiên Cảnh trong. Vương Hùng, Trương Nhu bay nửa ngày, rốt cục đến Phượng Hoàng Sơn. Kiếp trước Hổ Vương Tôn cũng chỉ là tới qua một lần, hơn nữa còn là xa xa nhìn một cái, liền bị Diêu Kira đi. Lúc ấy Vương Hùng còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến thời khắc này, Vương Hùng mới hiểu được. Khi đó Diêu Cơ là sợ hãi Phượng Hoàng Sơn, sợ hơn chính mình gặp được nguy hiểm, mới để cho mình xa xa trốn tránh Phượng Hoàng Sơn. Lại không nghĩ, tránh cũng vô dụng. Phượng Hoàng Lão Tổ đã sớm nhìn chằm chằm, lấy cho tới thời khắc này, chính mình không thể không xông. Phượng Hoàng Sơn. Bên ngoài vân vụ lượn lờ, hình như có một thao thiên đại trận che đậy. Bệ hạ, bên kia có ta Trương gia một cái tổ trạch, nghe đồn là trung cổ thời kỳ liền tồn tại, ai cũng không biết tổ trạch bên trong có cái gì, nhưng tổ huấn bên trong có. Này tổ trạch có giấu ta Trương gia một cái pháp bảo, vì ngày sau tử tôn chuẩn bị, có thể phá xà dây leo vạn pháp. Trương Nhu nói ra, phá xà dây leo vạn pháp. Xà dây leo, chẳng lẽ là xà đằng tộc? Nơi này chính là Phượng Hoàng Sơn A. Phượng Hoàng ở, tại sao có thể có xà đằng tộc? Vương Hùng khẽ nhíu mày. Thần không biết, nhưng, có lẽ tổ tiên thôi toán cho tới bây giờ đi. Thần muốn đi xem, tựa hồ tổ tiên thôi toán, chính là ta Trương Nhu hôm nay. Trương Nhu trịnh trọng nói, ngươi đi đi, chính mình chú ý an toàn. Vương Hùng gật gật đầu, bệ hạ chờ ta. Trương Nhu cung kính một tiếng, dậm chân mà đi. Mà Vương Hùng đương nhiên sẽ không các loại Trương Nhu, không nói cứu người sốt ruột. Giờ phút này, Vương Hùng càng không muốn Trương Nhu lội vũng nước đục này. Phượng Hoàng Sơn không biết phải chăng là thượng cổ Côn Lôn bí cảnh. Bất quá, coi như không phải, nơi này cũng quá xào. Đất này diện mạo tuy nhiên biến hóa vô số, nhưng ta vẫn là có thể cảm nhận được nơi này khí tức. Bởi vì, ngày xưa ta làm Đông Hoa Đế quân lúc, thu thập Đông Hoàng Trung Toái Phiến, liền giấu ở chỗ này. Ban đầu Tây Côn Lôn núi, Vương Hùng dò xét vung tay lên, oanh, đột nhiên, đại một tiếng oanh minh, lại nhìn thấy, từ khắp mặt đất, một vệt kim quang xông lên trời, nổ nát vụn bốn phía vô số núi đá, dẫn động cách đó không xa một cái thao thiên đại trận một trận mãnh liệt sôi trào. Lại nhìn thấy, đại lượng Đông Hoàng Trung Toái Phiến bay lên trời, rơi vào Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng há mồm phun ra chính mình hầu luân, cái kia tàn phá Đông Hoàng Trung. Ông lại nhìn thấy vô số Đông Hoàng Trung Toái Phiến thế mà chắp vá mà lên, quỷ dị hóa vì một cái chỉnh thể Đông Hoàng Trung. Bù đắp dù là vẫn như cũ vô số vết nứt, nhưng đã khôi phục ngày xưa tiên thiên linh bảo bộ dáng. Đại Vũ cần Càn Khôn đỉnh Toái Phiến đúc thành cửu đỉnh, mời Đông Hoa Đế quân hỗ trợ thu thập. Đông Hoa Đế quân thu thập Càn Khôn đỉnh, Đông Hoàng Trung, Chiêu Yêu phiên Toái Phiến, Càn Khôn đỉnh Toái Phiến cho Đại Vũ, Chiêu Yêu phiên Toái Phiến theo Hy Ly chuyển thế, Đông Hoàng Trung Toái Phiến một mực tự mình giữ lại, thẳng đến trở về trước, để đặt một chỗ. Giờ phút này khải ra, nhất thời cho Vương Hùng bằng thêm ngập trời chiến lực. Khi Đông Hoàng Trung gõ vang, trong nháy mắt, thanh âm thông truyền thiên địa, cái này khủng bố âm ba, thậm chí truyền khắp toàn bộ Tây Thiên Cảnh, mà trước mắt Phượng Hoàng Địa Châu vô số sinh linh càng là tại Trung Minh trong bịt lỗ tai. Trước mắt đại trận cũng là bỗng nhiên một trận lay động, trước mắt đại trận vũ khí vô số lung la lung lay ở giữa, tựa như bên trong người nào cũng không có. Vương Hùng nghi hoặc trong, đang muốn tiến lên trước một bước, bệ hạ, chờ một chút. Bỗng nhiên một cái tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Vương Hùng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy nơi xa một mảnh trong rừng, một người mặc ma bào nam tử lo lắng lao ra. Lữ Dương, Vương Hùng kinh ngạc nói, Lữ Dương, Lữ tiên sinh, Đông Tần Tiên Đình công bộ thị lang, trận pháp đại sư. Vương Hùng ngày xưa tại Bạch Cuồng Địa Châu hoa thật lớn đại giới mới đưa Lữ tiên sinh mời vào Đông Tần. Lữ Dương trong nháy mắt đến phụ cận, bệ hạ, làm sao ngươi tới, ngươi làm sao tại cái này? Vương Hùng cau mày nói. Lữ Dương cười khổ nói, bệ hạ có chỗ không biết, trước đây ít năm thần dựa theo bệ hạ yêu cầu tiến về Đông Thắng Địa Châu, lúc ấy thần nghĩ cách tiến vào Thần Vương Các, mới phát hiện Thần Vương Các cùng Phượng Hoàng Sơn quan hệ mật thiết, thậm chí tựa như tại điều tra bệ hạ kiếp trước thái nhất tất cả mọi chuyện. Thần phát hiện tình huống dị thường, theo manh mối tìm hiểu mà đến, liền đến Phượng Hoàng Sơn. Ồ, Vương Hùng kinh ngạc nói, thần phát hiện Thần Vương Các Dương Tiễn chính là dị tộc Xa Đằng tộc một cái đỉnh cấp tồn tại. Lữ Dương trịnh trọng nói, Xa Đằng tộc, nói cách khác, cùng Vu Nguyên Tôn, Đế Giang, Cú Mang bọn họ một dạng. Vương Hùng kinh ngạc nói, dựa theo thần tìm hiểu đến tin tức, Dương Tiễn cùng Vu Nguyên Tôn, Đế Giang, Cú Mang, hẳn không phải là một mạch. Tuy nhiên cùng là Xa Đằng tộc, nhưng Dương Tiễn chỗ một mạch khác biệt, mà lại Dương Tiễn bối phận cực cao. Lữ Dương trịnh trọng nói, Dương Tiễn bối phận cực cao, so Đế Giang, Cú Mang, Vu Nguyên Tôn còn cao. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc, vâng, Phượng Hoàng Sơn cấu kết dị tộc, thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu a. Lữ Dương sắc mặt khó coi nói, ngươi nhưng nhìn gặp Tây Tần Tiên Đế tới qua? Vương Hùng hỏi, 4 ngày trước tiến vào đại trận này trong. Lữ Dương trịnh trọng nói, đại trận. Vương Hùng nhìn về phía trước mắt bị vân vụ che đậy đại trận. Vâng, bệ hạ, ngươi có thể muốn coi chừng, Phượng Hoàng Sơn chỉ là một cái cách gọi, không chỉ là một ngọn núi, mà chính là giấu ở một cái trong không gian nhỏ thế giới. Lữ Dương nhíu mày nhớ lại nói, Côn Lôn bí cảnh, chấm biết. Vương Hùng gật gật đầu, bệ hạ biết, vậy liền dễ dàng. Từ 2 tháng trước, Phượng Hoàng lão tổ hạ lệnh, các mạch Phượng Hoàng trở về, đồng thời, các mạch gia chủ phái người trấn giữ Côn Lôn bí cảnh cửa vào, bất kỳ người nào không thông qua Phượng Hoàng lão tổ cho phép, không được đi vào. Lữ Dương giải thích nói, ngươi nói là Côn Lôn bí cảnh miệng có Phượng Hoàng bát mạch thủ hộ? Vương Hùng sầm mặt lại, Phượng Hoàng bát mạch cũng không phải là toàn bộ huy động toàn bộ lực lượng, nhưng Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công, Khương Thượng bọn họ toàn đến. Trước mắt trận pháp này cũng là Khương Thượng bố trí, bên trong càng là ám lưu hung dũng. Vài ngày trước Tây Tần Tiên Đế cũng hẳn là đến thủ hộ Côn Lôn bí cảnh cửa vào a. Lữ Dương hiếu kỳ nói, không phải nàng là bị lừa đến, chấm cũng là tới cứu nàng. Vương Hùng trịnh trọng nói, ô. Lữ Dương nhíu chặt lông mày nói, bệ hạ, bây giờ này đại trận hung hiểm, thần không đề nghị bệ hạ đi vào. Vừa mới bệ hạ một tiếng trung minh, hẳn là cũng đả thảo kinh xa, lại càng không nên đặt mình vào nguy hiểm. Lữ Dương lo lắng nói, Lữ tiên sinh, những năm này ngươi vất vả, đa tạ ngươi tốt ý, nhưng lần này chấm nhất định phải đi vào. Vương Hùng lắc đầu, Lữ Dương nhíu chặt lông mày. Lữ Dương cũng không phải lề mề chậm chạp người. Bệ hạ khư khư cố chấp, Lữ Dương cũng không khuyên nữa. Thôi, này thần liền dùng những năm này bố trí, vì bệ hạ mở ương. Lữ Dương hít sâu một cái nói, ngươi có thể tại Phượng Hoàng Sơn khăn ăn đưa trận pháp, mà không bị phát hiện. Bệ hạ chỉ sợ sớm đã đoán được, thần ngày xưa ghen ghét Khương Thượng, bởi vì thần đã từng vì Phượng Hoàng Sơn một viên. Lữ Dương trong mắt lóe lên một tia không cam lòng nói. Không tệ, Vương Hùng gật gật đầu. Phượng Hoàng bát mạch, Khương mạch chính là trong bát mạch am hiểu nhất trận pháp một mạch. Thiên phú dị bẩm, từ lúc vừa ra đời cũng là trận pháp thông linh. Cho nên, lần này bố trận, Phượng Hoàng lão tổ giao cho Khương Thượng. Cái này chủ nhà họ Khương đến bố trí. Thần cũng là Khương mạch một viên. Ha ha, thần ngày xưa chưa từng có ghen ghét qua Khương Thượng. Bệ hạ, ngươi tin không? Lữ Dương Tiếu nhìn Vương Hùng. Ngươi cũng trận pháp thông huyền. Ngươi không hận Khương Thượng lấy ra chủ vị. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Ta chính là Khương Tính Lữ Thị. Là Khương mạch trước kia thoát đi Phượng Hoàng Sơn một cái chi nhánh. Ta đương nhiên không hận Khương Thượng thành gia chủ, hãm hại, truy sát ta cùng cha mẹ ta, là Phượng Hoàng lão tổ, mắc mớ gì đến Khương Thượng. Ta chỉ hận Khương Thượng được vinh dự Khương gia phục hưng người. Lại chó vẩy đuôi mừng chủ, nịnh bợ Phượng Hoàng lão tổ, ném ta Khương mạch mặt, thần không phải ghen ghét hắn, mà chính là oán hận hắn. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Vương Hùng không hiểu nhìn về phía Lữ Dương. Bệ hạ biết tổ hoàng, tổ phượng sao? Lữ Dương hít sâu một cái nói. Chấm biết, tổ phượng chính là Phượng Hoàng bát mạch, doanh tính thủy tổ. Vương Hùng gật gật đầu. Lúc trước, doanh câu qua trộm tổ phượng thi thể, nhượng Vương Hùng biết một số Phượng Hoàng nhất tộc ân oán. Ta Khương mạch thủy tổ, là tổ hoàng. Lữ Dương trịnh trọng nói. Ô, Vương Hùng khẽ giật mình. Ngày xưa, riêng lớn Côn Lôn bí cảnh. Ngày xưa toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Ta Khương mạch nhất là danh vọng. Tổ Hoàng thống soái vạn phượng. Nhưng đến Khương Thượng thế hệ này, lại liếm láp mặt nịnh bợ Phượng Hoàng lão tổ. A, ha ha ha ha, buồn cười. Thật đáng buồn, có thể giận, đáng hận. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng nhìn xem Lữ Dương, khe khẽ thở dài. Bệ hạ đối địch với Phượng Hoàng Sơn, thần sau cùng lại khuyên một câu, Phượng Hoàng Sơn nguy hiểm. Lữ Dương trịnh trọng nói, chấm nhất định phải đi vào. Này thần những năm này tại Phượng Hoàng Sơn bốn phía thiết lập trận pháp, lập tức liền đem khởi động, giúp bệ hạ phá Khương Thượng trận pháp, vì bệ hạ mở ương. Lữ Dương trịnh trọng nói. Tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng hướng về Phượng Hoàng Sơn bên ngoài đại trận mà đi. Lữ Dương lại là trong nháy mắt đầu quân vào trong rừng. Đi mở ra Lữ Dương lặng lẽ bố trí trận pháp. Trận pháp, Vương Hùng kiến thức cũng không ít. Vô luận là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận vẫn là Hỗn Độn Âm Dương đại trận, đều là thiên địa ít có trận pháp. Vương Hùng cũng không tin Khương Thượng trận pháp lợi hại đến vô địch. Chính mình bây giờ Đông Hoàng Trung Thất Bảo Diệu Thụ nơi tay, còn phá không một cái trận pháp. Hô, Vương Hùng xâm nhập đại trận. Mà tại Vương Hùng xâm nhập trước đại trận, vừa mới Đông Hoàng Trung vang cũng dẫn động trong đại trận vô số cường giả kinh nghi. Đại trận bên trong, Khương Thượng thực sự tại một ngọn núi đỉnh, trong tay nắm lấy một mặt tiểu kỳ, lạnh lùng nhìn lấy bên ngoài. Là Vương Hùng, cha, là Vương Hùng. Khương Thượng tử, Khương Tử Sơn cả kinh kêu lên. Khương Thượng nhíu mày nhìn lấy Vương Hùng, còn chứng kiến bên cạnh một mặt vết sẹo Lữ Dương. Tuy nhiên nghe không được hai người nói chuyện, nhưng hai nhân nhãn thần trong lại tràn ngập lệ khí. Phượng Hoàng lão tổ hạ lệnh, ta đợi đến đây thủ hộ Phượng Hoàng Sơn, không thể để cho lão tổ bị quấy rầy. Cũng không biết lão tổ tại Côn Lôn bí cảnh trong muốn làm gì. Cái này Vương Hùng, thế mà cũng tới quấy rối. Khương Thượng cau mày nói, cha, Vương Hùng xâm nhập đại trận, làm sao bây giờ, muốn hay không đem hắn lưu lại. Khương Tử Sơn trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Khương Thượng lắc đầu, hôm nay Vương Hùng, sớm đã xưa đâu bằng nay, diệt Si Vưu, trảm Đại La Kim Tiên, ngươi cũng không phải không biết. Ta tuy nhiên không sợ hắn, nhưng, cuối cùng đáp ứng Doanh Tứ Hải, cửu tần chiến, còn chưa mở ra, chẳng lẽ liền để hắn xông vào? Không, đã hắn xông tới, vậy liền tại ta trong trận pháp đợi một đoạn thời gian đi. Khương Thượng trong mắt lóe lên một tia tự tin, trong tay lá cờ nhỏ khẽ huy động. Hô, đại trận bên trong, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, phong vân nổi lên bốn phía. Vương Hùng bước vào đại trận trong nháy mắt, liền thấy một mảnh tinh không, một mảnh vô biên vô ngân tinh không. Chu thiên tinh đấu đại trận, Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.